Nghịch Thiên Hành tập 201. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ chiến hạm Cửu Giai từ từ tiến tới, giống như một hòn đảo trên không trung. Nhưng so với đảo hãm không vẫn kém rất nhiều. Nhưng hạt vừng so với quả dưa hấu, nó cứ im im lặng lặng lơ lửng trên không trung cách đảo vài dặm. Tất cả mọi người lại theo Triệu Văn Chiến lên đảo. Trong đó đại bộ phận mọi người là lần đầu tiên đến Đông Hải, cảm thụ được linh khí ở trên đảo, tất cả đều sợ hãi thán phục vạn phần. Người Bắc Minh Huyền Cung cũng cảm thấy giật mình không thôi. Tông môn họ Hắn cơ hồ là nơi linh khí nồng đậm nhất cả Bắc Vực. Trong địa mạch cơ hồ lộ ra linh khoáng, nhưng so với bản đảo hãm không này thì cũng chỉ là thường thôi. Càng đừng nói đến những thứ tán tu nghèo khổ kia. Nguyên bộ đám đều há to mồm thổ nạp linh khí, không lãng phí một phân thời gian nào cả. Tuy Tiên dừng bước, quay người nhìn qua những võ giả tán tu kia, kỳ quái nói. Các người làm sao vậy? Nguyên một bộ dạng hô hấp khó khăn. Văn Chiến đại nhân, trên đảo này không phải có cấm chế gì đó với nhân tộc bọn họ chứ? Tất cả mọi người đều đỏ mặt lên, lại vội vàng ngừng lại động tác của mình. Thật là mất mặt. Mặc mình đại phòng tức giận mắng một câu, chuyển hướng Thủy Tiên, sắc mặt lập tức nhu hòa nói. Thủy Tiên công chúa đừng để ý tới những dế nhũi này, đều là đám không nên được mặt bàn cả thôi. Tất cả mọi người đều lộ vẻ tức giận. Ở trước mặt mỹ nhân lại nói mình đã dế chũi, bất luận là nam nhân nào cũng đều khó mà chịu được. Nguyên bộ đám hai mắt phóng hỏa, chỉ là ở trước mặt Bắc Minh đại phòng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Đại phòng huynh nói gì vậy? Miệng lớn hấp thụ linh khí chính để dế nhũi rồi sao? Chẳng lẽ lúc ngươi tu luyện không phải đã hô thổ nạp nhiều chừng nào hay chừng đó sao? Lý Vân Tiêu không quen nhìn gương mặt trang bức kia của hắn, nên mỉa mai vài câu, sau đó bắt đầu thổ nạp từng ngụm linh khí lớn, còn lộ ra bộ dáng vô cùng thoải mái sành bê trong linh khí đầy trời này nữa. Vân Tiêu thật là hào sảng, khó trách trẻ tuổi như vậy đã có tu vị thông thiên. Chẳng lẽ không phải không sai à? Đây mới thực sự là nhân tài mới xuất hiện để nhất nhân. Những người khác đều chỉ có tiếng mà không có miếng. Những người khác á, ai thế? Trong thế hệ trẻ tuổi ta chỉ nghe qua đại danh của Lý Vân Tiêu như sấm đổ bên tai, nhưng mặt trời chói chang. Trong giới trẻ tuổi còn ai có thể tranh phong chứ? Không có. Ngược lại để có mấy thứ chuột nhắt mèo bệnh không nên được mặt bàn. Không nên được mặt bàn cũng đừng nói nữa, nếu không sẽ khiến hải tộc cho rằng nhân tộc ta không có cường giả đấy. Những võ giả sau lưng nguyên một đám đều mở miệng mỉa mai, tất cả đều rất có hảo cảm với Lý Vân Tiêu. Đối với Bắc Minh Lai Phong lại cùng chung mối thù, nguyên một đám quắc mắt nhìn trừng trừng. Bắc Minh Kháng Thiên âm thầm lắc đầu. Bắc Minh Đại Phong trong tuổi trẻ quả thật rất ưu tú, nhưng nếu mà so với Lý Vân Tiêu và Nhuận Tương, bất luận là tâm tính hay là thực lực, thậm chí là thiên phú đều kém quá xa. Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong đại biến, hai con người như phóng lửa, đang muốn tức giận, lại thấy ánh mắt lạnh như băng kia của Bắc Minh Kháng Thiên quét qua, lập tức cực kỳ hoảng sợ, ngậm miệng không dám nói nữa. Triệu Văn Chiến thu hết vào mắt, chỉ mỉm cười nói, Thủy Tiên công chúa quá lo lắng rồi, sao có thể có cấm chế gì được? Nơi đây không khí trong lành, rất nhiều băng hữu hẳn là quá mức sợ hãi thán phục, nên mới thế thôi. Đúng đúng đúng, lần đầu tiên đi đến Đông Hải này, thật sự khiến chúng ta rất kinh ngạc đấy. Tất cả mọi người liền nhao nhao đồng ý, che giấu vẻ bối rối của mình. Ồ, thì ra là thế. Thủy Tiên gật đầu nói, cảnh đẹp trên tứ hải còn khá nhiều loại, các người nhìn nhiều một ít đi, bớt cho cả ngày đều ở trên đại lục nhỏ bé hẻo lánh không biết gì. Tất cả mọi người mặt đổ hắc tuyến, đại lục thiên vũ rộng lớn vô biên, vậy mà lại trở thành nơi nhỏ bé hẻo lánh. Nhưng từ trong miệng của Thủy Tiên nói ra, bọn hắn lại không hề thấy tức giận chút nào hết. Triệu Văn Chiến nhìn qua Lý Vân Tiêu mà nói, Vân Tiêu công tử tựa hồ không phải lần đầu đến tứ hải, ta thấy người không hề để ý đến cảnh đẹp trước mắt, tựa hồ đã nhìn quen rồi thì phải. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói, cảnh đẹp trên đại lục Thiên Vũ còn hơn chỗ này gấp trăm lần, cái hoàng đảo trụi lủi này của ngươi thì có gì để xem chứ? Triệu Văn Chiến lập tức lộ vẻ xấu hổ, cười khổ không thôi. Hắn cũng biết Lý Vân Tiêu đã gián tiếp châm chọc Thủy Tiên, cảm thấy người trẻ tuổi bọn hắn dù sao tâm tính cũng không thành thục, ưa thích khoe miệng lưỡi, cũng chỉ là chuyện bình thường, lập tức liên tục lắc đầu. Thủy Tiên thì lại cảm thấy kinh ngạc, giật mình nói, thật vậy à, đại lục thiên võ không ngờ để có cảnh đẹp hơn sao? Nàng tuy rằng làm việc lăng liệt, nhưng tâm tính đơn thuần, hơn đứa từ nhỏ đến lớn, nàng từng có ai dám nói xéo hay lừa gạt nàng đâu chứ. Cho nên đi Vân Tiêu nói thế, nàng nên tin tưởng ngay, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi, đột nhiên cảm giác mình thật nhỏ mọn, đi đâu miệng lưỡi với một tiểu cô nương đơn thuần như vậy làm gì chứ. Thật sự đặt hẹn trong lòng, nhưng lời đã nói sao có thể thay đổi, liền cười nói. Đương nhiên là thật, thiên địa to lớn, kỳ cảnh kỳ vật không thể đếm hết, có cơ hội có thể mang ngươi nhìn xung quanh. À, nếu thật sự có cảnh đẹp như vậy, ta nhất định phải đi xem. Thủy Tiên vẻ mặt nghiêm mặt nói, bất quá phải đợi sau này mới được. Trên mặt của nàng hiện lên thần sắc cô đơn. Bắc Minh Đại Phong nghe hai người chuyện trò vui vẻ, lập tức ghen ghét dữ dội, cưỡng ép ngăn chặn lửa giận, ôn nhu nói, đại lục thiên vũ dù là nơi nào cũng phải cho Bắc Minh Huyền cung ta vài phần mặt mũi. Thủy Tiên công chúa khi nào muốn đi đại lục một chuyến thì Đại Phong nhất định bồi tiếp đến cùng. Thủy Tiên lắc đầu nói, đó là chuyện sau này, đến lúc đó rồi nói sau. Thế là một đoàn hơn trăm người dưới sự dẫn dắt của Triệu Văn Chiến xâm nhập vào trong đảo hãm không. Ở trên đảo tuy rằng không có kỳ quan dị cảnh gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải trụi lụi như Lý Vân Tiểu nói. Khắp nơi hoa nở, tản mát ra tinh khí kinh người. Thậm chí có chút ít thảo dược cao dai mọc ngay ở ven đường, hơn nữa cũng đã được rất nhiều năm tuổi. Triệu Văn Chiến đột nhiên thành ngầm lạnh lẽo lạnh giọng nói, trên đảo này có lệnh cấm, đó là không được ngắt hái bất cứ linh thảo gì, bắt diệt bất luận linh thú nào, nếu không thì chết. Một chữ chết nhổ ra, lập tức khiến tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Có mấy người quả thật muốn vươn tay ra hái linh hoa, linh quả, nhưng tay đã vươn ra chợt giật mình một cái, vội vàng rụt về. Bởi vì một đường đến nay, Triệu Văn Chiến đều lộ ra vẻ mặt ôn hòa, bỗng nhiên lại biến thành lạnh như băng, khiến tất cả mọi người đều có chút khó có thể thích ứng. Triệu Văn Chiến lạnh lùng nói, chứ vì lần đầu tiên lên đảo, tại hạ tất nhiên phải nhắc nhở một chút. Khách từ xa tới chúng ta rất hoan nghênh, nhưng trái với ở quy định trên đảo, quản người có thân phận bối cảnh gì đều rất phiền toái đấy. Bác Minh Kháng Thiện nói, tuân thuộc quy củ trên đảo, đây là chuyện nên làm. Lý Vân Tiêu đột nhiên mở miệng nói, Văn Chiến đại nhân thân là nhân tộc, sao lại ở trên đảo này, hơn nữa còn trở thành đảo chủ nữa. Triệu Văn Chiến khôi phục thần sắc trước kia, lạnh nhạt cười nói, trong đó nói ra rất dài, chức vị đạo chủ này của ta chẳng qua chỉ là hư vị mà thôi, chính là do đại đạo chủ thấy thuận đạo của ta cũng tạm, cho nên mới để ta địa vị cao chút thôi. Lý Vân Tiêu cũng chẳng hỏi thăm nữa, dùng thực lực thuận đạo của Triệu Văn Chiến nổi tiếng trong hải tộc cũng là chuyện rất bình thường. Phi Minh đột nhiên nói, đạo hãm không ngờ toàn bộ Đông Hải cũng có thành sảnh rất lớn, nhưng thân phận năm vị đạo chủ vẫn là một dấu hỏi chấm. Vương cung Đông Hải cũng mấy lần phái người muốn đến quý đạo, nhưng khó tìm ra phương hướng. Hôm nay ta đã bước vào đảo này, đến mới hỏi Văn Chiến tiên sinh một câu, mấy vị đảo chủ đại nhân đối với vương cung Đông Hải có thái độ ra sao? Câu hỏi của hắn không hề kiêng nể chút nào. Hắn nói đến phần sau đã trở nên băng lãnh, trong mắt hiện lên vẻ lăng lệ ác liệt, nhìn thẳng vào Triệu Văn Chiến. Đông Hải lấy hậu duệ chân long đã chí tôn, ngoài trừ số ít tộc đàn cực kỳ cường đại ẩn giấu ra, không ai dám không phục. Mà đảo hãm không tựa hồ đột nhiên xuất hiện trên Đông Hải. Hơn được mấy chục năm trước, mượn nhờ vào từng lần huyễn bảo đại hội mà nổi tiếng khắp Đông Hải này. Như vậy Đông Hải chi chủ tự nhiên không cho phép thế lực không hiểu thấu có mặt trong địa bàn của mình. Nhưng mấy năm trọng vẫn không tìm thấy được địa điểm đảo hãm không. Tự hồ chỉ có đại hội 5 năm một lần mới xuất hiện. Thời gian còn lại hòn đảo kia ở nơi nào vẫn là một câu hỏi khó. Triệu Văn Chiến kinh ngạc cười nói, à, lại có cả người hoàng cung, thật kinh thật kính. Đảo hãm không nếu đã ở trên Đông Hải, vậy tự nhiên cũng do Hải Vương quản lý rồi. Phi Minh khẽ nói, đã như vậy vì sao chưa bao giờ thấy mấy vị đảo chủ đi hoàng cung triều bái? Triệu Văn Chiến cười nói, bởi vì đảo hãm không chỉ có 5 năm mới liên hệ được với ngoại giới, thời gian còn lại bản thân chúng ta cũng không cách nào đi ra ngoài. Mong rằng vị sứ giả hoàng cung này thứ đỗi, làm phiền lần sau khi gặp Hải Vương giải thích giúp một chút. Phi Minh cau mày, Triệu Văn Chiến nói không sai, nhưng vẫn cảm thấy giải thích này rất cưỡng ép, hắn đành phải nói, lời của ngươi ta sẽ chuyển về, Về phần kết quả như thế nào phải xem chủ nhân của ta. Triệu Văn Chiến mỉm cười, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ lạnh lạnh, tiếp tục dẫn mọi người đi tới phía trước. Rất nhanh liền xuất hiện một khối nội địa băng phẳng, có từng phiến kiến trúc mọc lên, mặc dù không phồn hoa bằng Bột Thành, nhưng không kém gì Bột Trấn nhỏ rồi. Giữa vùng núi có không ít bóng người đi đi lại lại trong đó, bộ dạng còn rất náo nhiệt nữa. Triệu Văn Chiến cười mà nói, mấy ngày nay đảo hãm không mở ra nên có không ít bằng hữu đến, ngày bình thường cơ hồ chính là một tòa thủy trấn thôi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu quét qua, đồng tử hơi co lại nói, Văn Chiến tiền sinh, những tòa kiến trúc này tự hồ có liên hệ nào đó, hình như là xếp đặt theo một loại trận pháp nào đó có phải không? Triệu Văn Chiến cả kinh, trong mắt hiện lên hàn quang, sinh ra lòng kiêng kỵ thật sâu đối với Lý Vân Tiêu. Những kiến trúc này quả thật là một phòng chế theo một loại trận pháp thượng cổ mà sắp xếp, coi như là trận pháp sư bình thường cũng chưa chắc đã có thể nhìn ra được. Vân Tiêu công tử đích thật là cố tình rồi, những kiến trúc này chỉ xếp đặt thế cho đẹp thôi. Triệu Văn Chiến lạnh nhạt nói, hắn không tin Lý Vân Tiêu có thể nhìn ra mánh khóe của trận này. Lý Vân Tiêu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cảm thấy vấn đề của đạo hãm không ngày càng nhiều, trong lòng càng thêm cảnh giác hơn. Xa xa một đạo quang mang chạy như bay đến, rơi xuống mặt nước trước mặt mọi người. Chính là một gã thiếu niên trẻ tuổi. Hắn tiến lên vài bước hành lễ với Triệu Văn Chiến nói, sư tôn, đại đạo chủ có việc thỉnh sư tôn tiến đến thương nghị. Triệu Văn Chiến nhướng mày, nhân tiện nói, tốt, ta sẽ qua ngay. Hắn chỉ vào thiếu niên giải thích cho mọi người nói, vị này là đệ tử của ta, An Lăng Kiến, giờ để hắn dẫn chư vị đi tham quan tệ đạo đi. Hắn phân phó vài câu với An Lăng Kiến, cố ý dặn dò, những bằng hữu này đều có lai lịch lớn, tuyệt đối không thể lãnh đạo. Vị Vân Tiêu công tử này càng đạt thuật luyện sư cửu giai, nếu có nghi hoặc gì người có thể thỉnh giáo hắn. Cái gì? Thuật luyện sư cửu giai? An Lăng Kiến ban đầu còn lơ đễnh, lúc này mới hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, sư tôn, hắn, tuổi của hắn có thể nhầm lẫn không? Triệu Văn Chiến nghiêm mặt nói, người từ nhỏ đã ở cạnh ta, dùng độ tuổi này có thể đạt tới thuật luyện sư vẫn đắc chí, không thể hào kiệt thiên hạ vào mắt. Vị Vân Tiêu công tử này tuổi tuy còn nhỏ hơn ngươi, mà thành tựu lại không phải ngươi có thể với tới, hy vọng ngươi có thể không kiêu không ngạo mà hỏi thăm học tập từ chỗ hắn. Vâng sư tôn. An Lăng Kiến khiêm tốn cúi đầu, ánh mắt liếc qua Lý Vân Tiêu vẫn không quá tin tưởng. Triệu Văn Chiến khách sáo vài câu, liền hóa thành một đạo quang mang lao tới một tòa kiến trúc nơi xa xa. Chỉ nhìn ngoại hình thì tòa kiến trúc kia trong cả khu kiến trúc nhưng mọc thành phiến, hoàn toàn không có gì nổi bật cả. Không ai ngờ tới đó lại là chỗ đại đạo chủ ở cả. An Lăng Kiến lại nói, chư vị đi theo ta, ta trước tiên dẫn chư vị đi dừng chân đã. Dùng thân phận và thực lực của chư vị đại nhân, đủ để tiếp nhận đãi ngộ vị cách cao nhất của đạo hãm không chúng ta rồi. Mọi người đi theo hắn tiến vào một tòa tiểu viện. Không ít người đều nhíu mày. Viện này tuy rằng tinh xảo, nhưng nhìn qua chỉ đủ cho 7-8 người ở thôi. Hơn nữa trên người còn có một cái khóa thanh đồng, còn có vết rỉ sét. Nhìn hẳn ở trên đó, hiển nhiên đã rất lâu rồi không có ai ở. An Lăng Kiến nhìn mọi người, lộ ra vẻ đắc ý. Hắn lăng không đánh trả mấy đạo pháp quyết, xoay quanh trên không trung, sau đó bay vào trong khóa đồng. Khóa đồng kia thoáng cái trở nên rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa trực tiếp mở ra, cửa sân từ từ mở ra. An Lăng Kiến mới nói, đây là một kiện huyền khí không gian mà gia sư luyện chế, bên trong có càn khôn, chư vị có thể an tâm ở lại đây. Trên mặt mọi người đều lộ ra dị sắc, nguyên một đám sợ hãi thán phục không thôi. Đi vào trong đó quả nhiên thấy có động thiên khác, đúng là từng dãy biệt viện thập thoáng trong cảnh sắc tươi đẹp. Ánh mắt của mọi người nhìn An Lăng Kiến cũng trở nên kính trọng hơn. Thuật luyện sư cửu giai có thể luyện chế ra huyền khí không gian ở trên đại lục Thiên Vũ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất được mọi người tôn sùng. An Lăng Kiến đắc ý nói, huyền khí không gian này gia sư luyện chế rất nhiều năm rồi, một mực đặt ở đây, chỉ mới sử dụng qua một lần, chứ vì là khách nhân thứ hai mà gia sư coi trọng như vậy đấy. Hắn liếc nhìn qua Lý Vân Tiêu, cao thấp đánh giá một phen, lại nói, nghe gia sư nói Vân Tiêu công tử cũng là thuật luyện sư cửu giai, không biết thấy huyền khí này thế nào. Hắn nói thẳng là nghe gia sư nói, ý tứ rất rõ ràng, đó là do gia sư nói nhưng ta không tin. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, bình thường thôi. Anh đang kiến sửng sốt một chút, sắc mặt liền chìm xuống, hừ nhẹ nói, bình thường thôi à? Nói như vậy, Vân Tiêu công tử khẳng định đã thấy qua huyền khí không gian tốt hơn sao? Cái gọi là huyền khí không gian kỳ thật có thể phân thành ba loại. Một là trữ vật không gian, có thể tùy thân mang theo, bên trong có thể chứa rất nhiều đồ, để không thể chứa vật còn sống, thường xuyên bị đánh thành nhẫn, vòng tay, túi các loại kiểu dáng, cơ bản mỗi người đều có. Loại hình thứ hai chính là huyền khí không gian cố định này. Nó có thể dung nạp vật còn sống, bên trong có một phương tiểu thiên địa, để dựa vào quy tắc thiên vũ giới mà sinh tồn, không cách nào tùy ý di động. Hơn nữa không gian trong đó cũng không phải do bản thân tạo ra, tương đương với trực tiếp lấy một khối không gian từ thiên vũ giới đặt vào thôi. Còn loại thứ ba chính là huyền khí siêu phẩm. Nó đã hoàn toàn là tự mình diễn biến thiên địa, tự thành quy tắc, bản thân chính là tồn tại cùng loại với thế giới. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, dùng ánh mắt của hắn mà nói, bình thường thôi, kỳ thật đã xem như không tệ rồi. Nhưng nghe vào tai của An Lăng Kiến lại thấy cực kỳ không thoải mái, hắn lạnh lùng nói, Vân Tiêu công tử không hổ là thuật luyện sư cửu giai, kiến thức rộng rãi, tầm mắt cao không giới hạn rồi. Người này luôn luôn tự cao tự đại, kỳ thật cũng không có bản lãnh gì hết. Viễn Tích Tuyền nhìn ra manh mối có chút không đúng, liền vội châm ngòi một cái mà nói, quả nhiên An Lăng Kiến tuổi trẻ khí thịnh, vốn đã có điều hoài nghi mà không phục với thần phận Lý Vân Tiêu, nên hắn nói, à, Vân Tiêu công tử không phải thuật luyện sư cửu giai sao, sao lại không có bản lãnh gì được? Nhàn thủ thư cũng cười rộ lên mà nói, cái gọi là thuật luyện sư cửu giai là chính bản thân hắn nói ra, chưa ai thấy qua cả. Trong những người chúng ta cũng không có thuật luyện sư cao giai tồn tại, dù ai cũng không cách nào nghiệm chứng hắn có nói thật hay là không. Nếu không phải có những cường giả võ đế cao giai như Bắc Minh Kháng Thiên trưởng lão ở đây, ta đoán chừng hắn đã nói mình là phong hào võ đế rồi. An Lăng Kiến nhíu mày lại, lãnh đạm nói, cái gì? Nói thế hắn là lừa gạt người sao? Nhàn thủ thư hăng hắc cười nói, có lừa đảo hay không ta không cách nào đoán được, nhưng nhìn hắn trẻ tuổi như thế, ta cũng không hy vọng tôn sư bị lừa, tổn thất gì đó đâu. Hắn ngừng một chút lại bổ sung nói, cho dù không có tổn thất cũng là chuyện cực kỳ ám muội. À, hắn nói là sự thật sao, Vân Tiêu công tử? Sắc mặt của An Kiến Lăng lại lạnh xuống, nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu, bộc lên trận trận hàn khí. Lý Vân Tiêu sợ mũi, hai tay ôm trước ngực thản nhiên nói, người muốn gì? Không sao. An Lăng Kiến cười lạnh nói, sư tôn vừa rồi bảo ta phải thỉnh giáo thuật đạo của Vân Tiêu công tử nhiều thêm một chút, ta vừa vặn có nghi vấn trong lòng, muốn thỉnh giáo Vân Tiêu công tử. Công tử có từng nghe qua linh hồn công kích chỉ pháp chưa? Lý Vân Tiêu cười nói, coi như cũng được, cũng luyện qua một chút da lông. Công tử không cần khiêm tốn như thế, ta cũng vừa hay tu luyện một chiêu gọi là kinh hồn động phách, vừa vặn thỉnh công tử vui lòng chỉ giáo cho. Sắc mặt của An Lăng Kiến trầm xuống, lập tức chuẩn bị tầm bắn ra một đạo quang mang hỏa mỹ lóng lánh bột phát. Một cỗ linh hồn trùng kích rất mạnh lao tới trên người Lý Vân Tiêu, không gian bốn phía đều chấn động. Kình Vĩnh Dạ kinh hãi, thân hình hơi động một chút lại bị Liêu Dương Bằng ngăn lại, nhẹ nhàng lắc lắc ý bảo hắn yên tĩnh, hơn nữa còn truyền âm nói, theo ta được biết Vân Thiếu đích thật là thuật luyện sư cửu giai đấy. Kình Vĩnh Dạ vẻ mặt hoảng hốt, lộ ra biểu lộ khó có thể tưởng tượng nổi, thực lực võ đạo như thế, bằng chứng ấy tuổi lại còn là một thuật luyện sư cửu giai, cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung nữa rồi. Hắn như thế nào cũng không thể tin nổi, không khỏi có chút lo lắng. Không gian quanh thần Lý Vân Tiêu dưới linh hồn đối phương công kích chợt trở nên vặn vẹo cực độ, không ngừng lắc lư. Người ở bên ngoài nhìn lại chỉ cảm thấy Lý Vân Tiêu giống như bị ngũ mã phanh thây. Nhận từng lộ ra dáng tươi cười hiểu ý, ôm cánh tay xem kịch vui, người còn lại cũng lộ ra vẻ hả hê. Tỷ Tiên lại bình tĩnh khôi phục lại vẻ trong trẻo, nhưng lạnh lùng không hề bận tâm, trong mắt bỏ qua vạn vật như trước. Đó là một loại khí chất cao quý, lạnh như băng bẩm sinh. An Lăng Kiến đánh một kích, đột nhiên nhíu mày, hồn lực băng ba của mình tuôn qua, lại tràn lên lập tức đổ nát thức hải của đối phương, chấn cho đối phương thất khiếu chảy máu mới đúng. Nhưng tình huống này lại hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, giống như là một phương cối xay đánh vào bọt biển vậy. Mặc kệ người có vạn vẹo đối phương thế nào, cũng khó có thể suy giảm tới mảy may. Cho rằng như vậy có thể dựng ở Bất Bại sao? An Lăng Kiến trong mắt phát lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết đưa lên đỉnh đầu quát Thiên Vũ Phong Ngâm. Một cỗ hồn lực lợi hại hóa thành vô số lưỡi dao xé rách không gian, phát ra tiếng kêu to chém tới trên người Lý Vân Tiêu. Những lưỡi dao kia tầng tầng lớp lớp như vô số lông vũ bay vúa trên không trung, thoáng cái đã vây quanh Lý Vân Tiêu. Chỗ Lý Vân Tiêu đứng lập tức bị cắt đứt thành vô số khối. Thân thể Lý Vân Tiêu cũng theo đó nổ bung ra, xé rách thành vô số thi khối, nhào nhào rơi vãi xuống. Á! Gương mặt của tất cả mọi người đều đại biến, hoảng sợ ngất lịm. Trên mặt của mọi người, Bắc Minh Lai Phong và Nguyễn Tích Tuyển lại lộ ra có thể tin được và mừng như điên. Lý Vân Tiêu mà bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn giết, thật không ngờ lại chết dễ dàng như thế, cũng quá mức buồn cười rồi. Liều Dương Văn cũng há to mồm, ngốc trệ ở lông mày nhíu lại thật sâu. Bằng mình kháng thiên càng thiếu chút nữa đã phun ra một búng máu, trừng bự con mắt. Hắn còn nửa bộ ba thiền luyện thể quyết ở trên người Lý Vân Tiêu đấy. Sắc mặt con Nhuận Tường cũng đại biến, cũng nghi hoặc khó hiểu. Chỉ cảm thấy người này không nên dễ dàng chết như vậy mới đúng. Nhưng vụn thịt đầy trời kia lại hoàn toàn là thật. Trong con mắt không hề bận tâm kia của Thủy Tiên nổi lên một tia rung động, hào quang chớp động. Quả nhìn là một tên lừa gạt. Trên mặt của An Lăng Kiến lộ ra vẻ dữ tợn, liếm môi dưới mà nói. Không có ý tứ thật, ô nhiễm hoàn cảnh rồi, khiến mọi người bị sợ rồi. Tất cả mọi người một hồi im lặng, nhìn máu tươi rơi đầy đất. Thoáng cái có thể tiếp nhận Lý Vân Tiêu lại chết đi như vậy. Tâm tình đều có thể bình tĩnh lại được. Thủy Tiên đột nhiên mở miệng nói. Tranh thủ thời gian đi trị liệu đi, nếu chậm người sẽ chết đấy. An Lăng Kiến hừ một tiếng cười nói. Thủy Tiên công chúa nói đùa rồi. Tên lừa gạt này đã chết đến không thể chết thêm nữa rồi. Còn cứu thế nào nữa? Sợ rằng dù là thuật thần thập giai cũng cứu không nổi hắn đâu. Ánh mắt của Thủy Tiên lộ ra một tia thương cảm nói. Ta nói người đây, người bị thụ thương nặng như vậy, chẳng lẽ bản thân không chút phát giác sao? An Lăng Kiến nhíu mày nói, Thủy Tiên công chúa đang nói gì, sao ta nghe không hiểu nhỉ? Những người còn lại cũng vẽ mặt mê mang, không biết Thủy Tiên là có ý gì, chứ chỉ có Nhuận Tường biến sắc, trong hai trong mắt bắn ra đạo đạo tinh quang, nhìn tới trên người An Lăng Kiến và các mảnh vụn đầy đất. An Lăng Kiến sắc mặt khó coi nói, vị bằng hữu kia đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Nó khiến cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Hai mắt của Nhuận Tường dần dần hóa thành màu xanh, tràn ngập khí tức viễn cổ thô bạo, phảng phất thần long chi nhãn. Sau khi hắn quét qua tất cả mới chậm rãi thu vào, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt nói. Không thoải mái cũng không phải do ánh mắt của ta, người vẫn nên tranh thủ thời gian tìm sư phụ của người đi thôi. An Lăng Kiến nhìn ra sau khi Tiết Lý Vân Tiểu chết, đã cảm thấy có một chút không đúng. Cảm thấy một hồi bực bội và không khỏe, trong lòng áp lực khó nói nên lời. Chỉ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra hoặc đã xảy ra nhưng mình lại không biết. Trong ánh mắt của Thủy Tiên tràn đầy thương cảm, mà Nhuận Tường lại đầy vẻ mỉa mai, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ bực bội, thậm chí tức giận, khiển trách quát mắng. Cầm miệng, lời này của ngươi là có ý gì, mà nói rõ ra cho ta. Nhuận Tường lắc đầu lặp lại câu nói, ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian tìm sư phụ của ngươi đi thôi. An Lăng Kiến rốt cuộc không nhịn được nữa, bạo phát giận dữ hét, lời này của ngươi là... Hắn trong cơn giận dữ muốn lao qua, lại phát hiện mình khó có thể nhấc chân, liền vội cúi đầu xem xét. Một câu hàn ý vô tận bốc lên sau gáy, cả người như phát mộng, cơ hồ như muốn nổ tung ra. Hắn khó có thể tin nhìn dưới chân mình, giờ chỉ còn lại một cái xương đùi chân trái chống mặt đất, trên đó không có chút thịt nào, mà bên phía chân phải thì ngay cả xương cốt cũng mất rồi. Á... Không chỉ có chân phải, hắn hoảng sợ phát hiện hai cái tay của mình cũng đã không còn đâu nữa. Trên mặt cũng đều là vết máu, trên người truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt, khắp nơi đều thiếu thịt thiếu xương. Một nỗi sợ hãi khó có thể nói nên lời lan tràn trong lòng. Lúc này, hắn mới phát hiện thi khối ở trên mặt đất thì ra đều là của mình. Á! À. Đầu của hắn bắt đầu đầy máu. An Lăng Kiến sợ tới mức hồn phi phách tán, đã triệt để sợ hãi rồi. Hắn còn thấy trên mặt đất có hai cây lỗ tai. Trong lúc nhất thời không biết trên người của mình đã mất bao nhiêu thịt và xương cốt, kinh hoàng khóc trống lên. Sư tôn cứu ta! Vèo! An Lăng Kiến trong lúc bối rối chợt phát hiện nguyên lực trong cơ thể mình còn có thể vận chuyển, liền vội vàng hóa thành một đạo quang mang xông lên trời, lao đi,

Ta cảm nhận được long tức rất mạnh, có vương tộc Đông Hải đến sao? Triệu Văn Chiến vội vàng nói, quả thật có một gã hậu duệ chân long đi lên đảo này, bất quá cũng không phải là vương tộc Đông Hải, mà chính là Bắc Hải Nhuận Tương. Nghe nói hắn chính là thiên tài đã nổi danh từ lâu trong tứ hải. Thì ra là thiên tài vương cung Bắc Hải, khó trách. Thanh âm kia tiếp tục nói, Bắc Hải chính là hậu duệ chân linh Hắc Long diễn biến ra, cũng là long tử hậu đại. Nhuận Tương này quả thực không đơn giản rồi. Long tức mạnh vậy, nếu có thể dẫn động vào trong cơ thể ta, chẳng lẽ đây là thượng thiên chiếu cố ta sao? Triệu Văn Chiến khẽ giật mình nói, đại đạo chủ có ý là... Thanh âm kia cười khung khục nói, đây là lần huyễn bảo đại hội cuối cùng rồi. À, Triệu Văn Chiến chấn động, đột nhiên ý thức được gì đó, mừng rỡ như điên kích động nói, thật tốt quá, chúc mừng đại đạo chủ, chỉ là lần trước lúc huyễn bảo đại hội tổ chức, không phải là có thiếu khuyết rất nhiều sao? Đại đạo chủ cười nói, lần trước còn kém rất nhiều, ta vốn cho rằng cứ tiếp tục như vậy, ít nhất còn cần thêm 30 năm nữa, nhưng không ngờ tới lần này lại đủ rồi. Hơn nữa thượng thiên còn đưa tới hậu duệ Hắc Long độ tinh khiết huyết mạch cao như thế. Thật sự là trời cũng chiếu cố cho ta. Triệu Văn Chiến cười cười nói, cái này cũng nhờ vào diệu kế của nhị đạo chủ, kiên trì huyễn bảo đại hội mỗi 5 năm một lần, quả nhiên làm ra điều kỳ diệu. Đột nhiên ngoài cửa chuyển đến một tiếng kêu rên khóc lóc kinh hoàng nói, sư tôn, người ở đâu, cứu ta, cứu ta. Triệu Văn Chiến cả kinh nói, là An Lăng Kiến, chuyện gì xảy ra? Hắn quát lên một tiếng nói, làm gì kinh hoàng như thế, vào đây. Cửa phòng nhỏ thoáng cái mở ra, An Lăng Kiến máu chảy đầm đìa lập tức xuất hiện ở cửa ra vào. Toàn thân chỉ còn lại chân xương chân trái trông chất, sau đó trên người cũng thiếu thịt thiếu xương đủ chỗ, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Triệu Văn Chiến thấy thế hít một hơi lạnh, sợ tới mức lùi lại mấy bước, lúc này mới trấn định lại, sợ hãi nói, người đây là có chuyện gì? Ai đã thương người thành ra như thế này hả? Hắn vừa hỏi một câu đã không kìm được tức giận. An Lăng Kiến đầy nước mắt trên mặt, khóc ròng nói, sư tôn đại nhân ngài nhất định phải cứu ta, ta xong đời rồi, ta chết chắc rồi. Ô, đều là do Lý Vân Tiêu kia làm hại ta. Cái gì? Lý Vân Tiêu? Sắc mặt của Triệu Văn Chiến trầm xuống, kinh sợ nói, hắn vì sao phải tổn thương ngươi chứ? Đồng tử của hắn hơi cò lại, hồ nghi nói, thường thấy trên người của ngươi hình như là... An Lăng Kiến trong nội tâm cả kinh, lập tức không dám giấu giếm, vội vàng nói, đây là thiên vũ phong ngâm của ta bị phản chấn về tạo thành, chuyện là thế này. Hắn nói lại mọi chuyện từ đầu tới cuối một cách rõ ràng và rành mạch. Vô liêm sỉ, hô đô. Triệu Văn Chiến giận dữ hét, lại dám trả tay đối với một gã thuật luyện sư cửu giai, hơn nữa còn thi triển linh hồn công kích, người thực là tự mình muốn chết mà. Vâng, con sai rồi, sư tôn, con biết rõ con sai rồi, cứu con với. An Lăng Kiến nào dám phản bác, khóc lóc cầu cứu. Cái gì? Thuật luyện sư cửu giai à? Thanh âm đại đạo chủ truyền ra, mang theo vẻ khiếp sợ cực độ. Triệu Văn Chiến lại nói, đúng vậy, đến cùng với hậu duệ Hải Vương tộc, còn có một gã thuật luyện sư cửu giai nhân loại. Tốt quá, tốt quá. Đại đạo chủ lộ ra hết sức cao hứng, kích động nói, quả nhiên là ông trời giúp ta. Thuật luyện sư cửu giai này, ngươi phải coi chừng cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để hắn rơi khỏi đảo này. Ánh mắt của Triệu Văn Chiến lộ ra một tiếng nghi hoặc, nhưng vẫn đáp, vâng. Đại đạo chủ hiển nhiên tâm tình thật tốt, bóng đèn không ngừng lắc lư trên bình phong lại nói, người trước hết phái người đi ổn định tên thuật luyện sư cửu giai kia và vương tộc Bắc Hải đi, ngàn vạn lần đừng để bọn hắn chạy đi. Không, vẫn là người tự mình đi đi. Triệu Văn Chiến sững sờ nói, vậy A Kiến hắn... Đại đạo chủ nói, ta thấy trên người A Kiến tuy rằng tổn thương vô cùng thê thảm, nhưng cũng không có vết thương chí mạng. Hơn nữa đan điền cũng bảo tồn hoàn toàn, không đến mức chết ngay. Chắc hẳn tên thuật luyện sư cửu giai kia cũng không muốn đắc tội với chúng ta. Ta sẽ sau người khác đến giúp hắn trị liệu. Người nhanh đi ổn định hai người kia đi. Vâng. Triệu Văn Chiến không dám cãi lời, đứng dậy, tiến đến, liền nói với An Lăng Kiến. Thường thế trên người của ngươi, mặc dù thê thảm, nhưng cũng không đáng ngại. Tất cả đã có đại đạo chủ an bài. Về sau nhớ lấy, không thể làm vậy. Thiếu chút nữa đã hứa mất đại sự, còn hại chết bản thân rồi. Vâng, ta biết rồi sư tôn, về sau cũng không dám nữa. An Lăng Kiến thành thành thật thật nói, nghe nói mình không cần lo lắng tính mạng, lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu lo lắng đến tiền đồ của mình, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Sư tôn, Thường thế kia của ta sẽ không ảnh hưởng đến tu vi thuật đạo sau này chứ? Triệu Văn Chiến nói, đan điền và kinh mạch đều bảo tồn hoàn hảo, chỉ cần trọng sinh tứ chi cũng không ảnh hưởng đến tu vi đâu. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia chấn kinh, ngưng giọng nói, Lý Vân Tiêu kia chỉ phản chấn thiền vũ phong âm của ngươi, đã có thể khống chế tinh diệu. Triệu Văn Chiến quả nhiên là một thiếu niên đáng sợ, thiền phú đáng sợ thật. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ trầm trọng, đi nhanh ra khỏi phòng nhỏ, đi tới chỗ tiểu viện của Lý Vân Tiêu. Anh đang kiến nghe nói không ảnh hưởng đến tu vị thuật đạo của mình, lúc này mới buông lỏng thở ra một hơi thật dài. À Kiến, người đi theo ngũ đạo chủ đã bao lâu rồi? Thanh âm đại đạo chủ đột nhiên truyền đến. An Lăng Kiến đột nhiên cả kinh, vội vàng nói, hồi bẩm đại đạo chủ, đã gần 30 năm rồi. Ta nhớ lúc 5 tuổi đã đi theo sư tôn đến đảo hãm không này rồi, từ đó đến nay vẫn luôn một mực dốc lòng tu luyện. Quả thật, khi đó ta nhớ người vẫn chỉ là một đứa bé. Đại đạo chủ trầm mặc một hồi rồi nói, gần 30 năm qua, người đã từng thấy qua mặt mũi của ta chưa? An Lăng Kiến cả kinh, chẳng biết tại sao trong lòng có chút khẩn trương, vội hỏi, chưa từng thấy qua. Đại đạo chủ nói, trên đảo này mặc dù có mấy trăm người, nhưng thấy qua chân dung của ta cũng chỉ có 4 vị đạo chủ khác, hôm nay người sẽ là người thứ 5. Á, An Lăng Kiếm há to mồm, có chút không biết làm sao. Hình dáng đại đạo chủ cơ hồ chính là bí mật lớn nhất trên đảo này. Hắn không chỉ một lần ghi đến bộ dáng đại đạo chủ, nhưng về sau cũng dần mất đi hứng thú. Đại đạo chủ nói, tới đây, ta chưa thương cho ngươi cái bình phong này cũng không cách nào tiến hành được. Đa tạ đại đạo chủ. Trong lòng của An Đăng Kiến sinh ra một loại tâm tình cổ quái, cẩn thận đi tới. Phía sau bình phong ngọc chất còn lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, mà một cái trận pháp cực lớn đang chậm chạp vận chuyển. Thứ này hắn chưa bao giờ thấy qua hết. Phía trước trận pháp là một gã nam tử ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, lộ ra dáng người khôi ngô, nửa người trên vẫn ẩn bên trong linh khí, không thể thấy rõ mặt mũi. An Lăng Kiến không dám nhìn nhiều, cúi đầu xuống nói, bài kiến đại đạo chủ. Trên trận pháp cực lớn truyền đến âm tiết bành trướng, từ hồ nối thật sâu xuống bên dưới lòng đất, không ngừng có lực lượng khác thường truyền ra. Đột nhiên một cái bóng dáng cự đại hiện hiện trên trận pháp. An Lăng Kiến một mực cúi đầu, vừa hay nhìn thấy bóng dáng đại đạo chủ đứng lên, nửa người trên tựa hồ đang phát sinh biến hóa, bóng dáng càng lúc càng lớn. Một cỗ lực lượng uy áp rất mạnh truyền đến, trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, vội vàng ngẩng đầu, lại đột nhiên thấy một cái đầu rồng cực to, hai con người như đàn lông đang lộ ra hung mang nhìn vào hắn. Đại đạo chủ, người. Hắn là kiến toàn thân đại chấn, thoáng cái còn luống cuống tay chân, trong nội tâm chợt hoảng loạn không hiểu. Cặp long nhãn lớn như đàn lồng kia nhìn vào hắn, khiến cho toàn thân hắn run rẩy, sự cảm bất hảo lan tràn trong lòng. Đại đạo chủ trầm giọng nói, đây chính là chân thân của ta, người đoán không sai, ta cũng là hậu duệ chân lọc. Thì ra đại đạo chủ còn có lai lịch như thế. An Lăng Kiến cưỡng ép nặn ra dáng tươi cười, nhưng sắc mặt trắng bệch và mồ hôi lạnh không ngừng toát ra lại chứng minh lòng hắn cực độ bối rối. Đại đạo chủ nói, người có biết không, vương phiến đông hải này vốn phải là của ta. Cái gì? Cái gì? An Lăng Kiến toàn thân đại chấn, hoàng sợ ngẩng đầu lên, thấy được trong đôi lòng nhãn kịp lộ ra vẻ không cam lòng và phẫn nộ cực lớn, còn có hung bạo chỉ khí nồng đậm trong đó. Hắn giàn nàn nuốt nước bọt một cái, cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Đại đạo chủ hãm không đảo vậy mà nói mình vốn phải là Đông Hải chi chủ, như vậy thân phận của hắn. Đại đạo chủ lạnh giọng nói, vậy người có biết vì sao ta lại ở đây không? An Lăng Kiến cuống quýt lắc đầu nói, dạ thưa không biết. Trong mắt của đại đạo chủ tuôn ra vẻ hung ác, cắn răng nói, đó là bởi vì Đông Hải chi chủ hiện giờ, hảo đệ đệ của ta đã đánh cho ta trọng thương, ta một đường trốn chết, may mắn gặp được hải vực kỳ dị chỗ này, bởi vậy nên mới có thể nhặt về được một mạng. An Lăng Kiến cảm thấy kinh hoàng, tuy rằng đã đoán được, nhưng đại đạo chủ chính miệng nói ra lại là một chuyện khác. Thân thể đại đạo chủ phập phồng, tự hồ khó có thể bình phục cảm xúc trong lòng, sau một lúc mới nói, vậy người nói ta có nên báo thù không? Muốn, đương nhiên là muốn. An Lăng Kiến vội hỏi, chỉ đã Đông Hải Chi Vương thế lực thật lớn, đạo hãm không chúng ta tuy rằng cũng có chút thực lực, nhưng so sánh ra quả thật là lấy trứng chọi đá. Đại đạo chủ nói, cho nên ta cần sự hỗ trợ của mọi người, kể cả sự trợ giúp của ngươi. Á, ta. An Lạc Kiến cuống quýt nói, A Kiến nhất định cúc cung tận tụy, tương trợ đại đạo chủ báo thù đến chết mới thôi. Hắn lại nói, chỉ là A Kiến thực lực thấp kém, hiện giờ đại tổn thương thành ra thế này, mong rằng đại đạo chủ cứu ta, ta tất nhiên sẽ đi theo đại đạo chủ, dù máu chảy đâu rơi cũng không màng. Người có phần tâm ý này, ta rất là vui mừng. Đại đạo chủ khen, tổn thương trên người của ngươi không trị cũng được. Người thân là thuật luyện sư bát giai, có linh hồn lực rất mạnh, chỉ cần cho ta ăn tươi, đối với thường thế bản thân ta sẽ có bổ ích thật lớn. Đó đã là trợ giúp lớn nhất với ta rồi. Á, ăn tươi sao? An Lăng Kiến lại càng hoảng sợ nói, đại đạo chủ ngươi nói muốn ăn tươi là ăn tươi cái gì? Một nỗi bất an lan tràn trong lòng hắn. Hắn đã thấy cái đầu rồng cực lớn kia của đại đạo chủ chậm rãi hé miệng ra, nước dãi cũng rơi xuống dưới. Không, không nên, đại đạo chủ, đừng. Không đợi đại đạo chủ trả lời, An Lăng Kiến đã biết rõ vận mệnh bản thân rồi. Hắn sợ tới mức rốt cuộc đứng không vững nữa, giường trần trái khuỵu xuống dưới, tay lăn trên mặt đất, toàn thân lạnh run, khóc đến hồn thiên ám địa. Người không phải nói muốn máu chảy đầu rơi giúp ta báo thù sao? Trong hai mắt của đại đạo chủ tuôn ra một đạo hàn mang, quạt lạnh. Chẳng lẽ ngươi lừa ta sao? Không, không có à? Chỉ là ta... An Lăng Kiến toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, run rẩy nói. Chỉ là sư tôn nuôi ta hơn 20 năm. Ta vẫn chưa báo đáp sư tôn, không đành lòng rời đi như vậy. Đại đạo chủ nói. Ngươi quả nhiên là hài tử có hiếu tâm. Sư phụ của ngươi nếu biết rõ người hiến thân cho ta thì nhất định sẽ cảm thấy tự hào thay cho ngươi đấy. Để ta gặp sư tôn một lần cuối cùng, nói tạm biệt lão nhân gia có được không? An Lăng Kiến đã sợ đến nói không nên lời nữa, đôi môi run lên, thân hình phát run, khiến đằng sau càng oa một tiếng khóc lên. Ô, sư tôn cứu ta với. Không cần đâu. Đại đạo chủ một lời từ chối, một cái thủ trảo cực lớn xuất hiện trên không trung, một tay nắm An Lăng Kiến lên, trực tiếp quăng vào trong mồm nhảy liên tục, phát ra tiếng cọt kẹt nhôm nham khiến người ta rùng mình. An Lăng Kiến ngay cả một tiếng la thảm thiết cũng không phát ra được, đã triệt để bị ăn tươi rồi. Tiếng nhảy xương cốt răng có một hồi, đầu trông cực lớn mới nuốt xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khôi phục lại thân người. Không hổ là thuật luyện sự bát dài, thật là đại bộ mà. Đại đạo chủ tự hồ coi An Lăng Kiến như dinh dưỡng hấp thu lấy toàn bộ. Sau đó hắn mở mắt ra, trong con ngươi màu xanh lá cây lóe lên ánh sáng âm u, trong miệng lóe ra đầu lưỡi ướt sũng, liếm liếm môi giống như dư vị vô cùng vô vị vậy. Trong tiểu viện đảo hãm không, trong không gian huyền khí, Nguyễn Tích Tuyền đang triệt để tuyệt vọng, bị Lôi Đình đánh lún vào trong lòng đất, cả người không biết sống chết thế nào. Xa xa Nhan Thủ Thư cũng cảm thấy tuyệt vọng, dưới chiều tử kinh vị dạ bức bách, hắn đã không thể có sức hoàn thủ. Trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ nói, Vĩnh Giả đại nhân, ta biết rõ mình đã sai rồi, ta thật tình ăn năn, mong rằng đại nhân tha cái mạng chó của ta đi được không? Ta nhổ vào, chớ nên vũ nhục loài sinh vật chó này. Kinh Vĩnh Giả khinh thường nhổ nước miếng, trường lực trong tay càng uy mãnh thêm vài phần, triệt để bức đối tất cả đường lui của Nhan Thủ Thư, chiều chiều đều dốc hết toàn lực. Đúng, ta ngay cả chó cũng không bằng, đại nhân ngài giết ta cũng quá mức hạ thấp thân phận của mình rồi. Niệm tình quen biết một hồi, tạm tha cho ta đi. Dùng thực lực của Nhan Thủ Thư, nếu mà toàn lực chống đỡ thì mặc dù không địch lại Kinh Vĩnh Giả cũng không nhanh chóng bị thua như vậy. Nhưng hắn biết rõ bại cuộc đã định, căn bản không có lòng ham chiến nữa, chỉ đã không ngừng cầu xin tha thứ, cho nên chỉ bấy chiều đã lâm vào tử cảnh, trên mặt gian rụa nước mắt. Võ giả nhân tộc quả nhiên không giống người thường, thật khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Nhận từng nhịn không được lên tiếng mỉa mai, khinh miệt liếc nhìn mọi người. Thủy Tiên cũng khó hiểu, mở miệng nói. Đối thủ rõ ràng không chịu buông tha cho hắn, vì sao còn phải khóc lóc cầu xin tha thứ như vậy làm gì chứ? Nhận từng cười mà nói. Nghi hoặc của Thủy Tiên công chúa, chúng ta có thể giải đáp. Đây đoán chừng là phẩm chất ưu tú chảy xuôi trong huyết mạch của võ giả nhân tộc rồi. Lý Vân Tiêu Vương nghe vậy, xoay người lại, lạnh lùng trào phúng. Người tộc ta trước khi chết xin khoan dung muốn sống, chung quy vẫn tốt hơn người hải tộc trước khi chết lại kích phát huyết mạch chi lực, phản tổ thành súc sinh tự bạo nhiều. Nhuận Tương cả giận nói, ta nhổ vào, Tộc ngươi sợ chết như thế, há có thể đánh đồng với dũng sĩ tộc ta chứ? Lý Vân Tiêu khinh miệt, hừ thoáng một phát, du du nói. Lúc đối mặt với tử vong, mọi người bằng vào chỉ số thông minh của mình, trăm phương ngàn kế muốn sống. Một người lại thoái hóa thành hải thú, không có chỉ số thông minh tự bạo. Người nói ai tốt hơn hả? Chuyện này... Nhân từng nghe tên đầy thoáng cái choáng váng, cho rằng hai loại phẩm chất hoàn toàn bất đồng. Một người rất sợ chết cầu xin tha thứ, một người lại anh dũng không sợ hy sinh. Nhưng ở trong miệng của Lý Vân Tiểu lại hoàn toàn biến vị, mà hắn lại khó có thể phản bác được. Thủy Tiên cũng bị hù sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu nói, dường như có chút đạo lý đấy. Sắc mặt của Nhuận Tường trầm xuống, lạnh giọng nói, Thủy Tiên công chúa không nên bị người này lừa dối. Công phu miệng lưỡi của hắn vô địch thiên hạ, nếu nó có phần trận đẳng cấp thì người này quả thật là thập phương thần cảnh trong chuyện này thôi. Những người nhân tộc tuy rằng cũng rất căm thù Nhuận Tường, nhưng đối với câu nói này đều cảm thấy rất có đạo lý. Có không ít người cũng gật đầu tán thành. Đột nhiên xa xa, mặt đất vang lên một tiếng. Nguyễn Tích Tuyền đầy bụi đất chui ra, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu tại chỗ nói, Vân Tiêu đại nhân tha cho ta đi, ta nguyện ý làm nô tỳ, cầu xin ngươi đừng giết ta. Tất cả võ giả nhân tộc đều mặt đỏ bừng lên. Lý Vân Tiêu vừa mới băng vào miệng lưỡi lấy lại cho bọn họ chút mặt mũi, nhưng lập tức đã bị người này làm bay hết mất rồi. Bắc Minh Khang Thiên cũng nhịn không được nữa, nổi giận mắng, Nguyễn Thích Tuyển chỉ có nhẹ tựa lưng hồng, có nặng như Thái Sơn, loại nhu nhược như người còn là cương giả võ đế sao? Không đến vũ nhục bốn chữ cửu thiền võ đế có được không? Nguyễn Thích Tuyển nhìn Bắc Minh Khang Thiên, trong mắt tuôn ra lửa giận vô tận, cắn răng quát âm lên, Bắc Minh Khang Thiên đạo thất phu ngươi thấy chết mà không cứu, còn ở bên cạnh nói ngồi châm chọc, ta dù có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho người đâu. Bắc Minh Khang Thiên hừ lạnh nói, cứu người nhu nhược bất lực như ngươi quả thực là ô uế tay của lão phu thôi. Ngươi không cứu ta, ta dù có phải chết cũng kéo ngươi theo làm đệm lưng. Nguyễn Thích Tuyệt cuồng nộ xông lên khỏi mặt đất, gầm thét phóng tới Bắc Minh Khang Thiên. Hai mắt của hắn đỏ bừng, dương nanh múa vuốt, gương mặt cơ hồ cũng trở nên vặn vẹo. Tất cả mọi người đều ngốc trệ, muốn giết hắn chính là Lý Vân Tiêu, vì sao lừa giận ngược lại lại chuyển đến trên người Bắc Minh Kháng Thiên rồi? Đây quả thật là một thế giới điên cuồng quái dị, khiến cho người ta khó có thể hiểu nổi mà. Bắc Minh Kháng Thiên cũng bị chọc tức, quát lên, vô liêm sỉ, người có phải là không phân biệt được nữa không? Tại vì người cũng không có ân oán gì mà. Trong mắt của Nguyễn Thích Tuyền tràn đầy mỉa mai và điên cuồng, cười to mà nói, không có ân oán à? Người không cứu ta, trở mặt anh ra nhìn ta bị người ta giết, ta liền muốn người chết. Khi thế trên thần hắn lập tức bành trướng đến đỉnh phong, bay thẳng đến Bắc Minh Kháng Thiên, tự hồ như muốn động quỳ vô tận. Bắc Minh Kháng Thiên tràn đầy giận dữ, trên người tỏa ra hàn khí, chậm rãi nâng tay phải lên, lăng không bổ tới một trường. Một đạo trường ấn băng hàn rét thấu xương hiển hiện trên không trung, hung hăng đánh lên người Nguyễn Tích Tuyển, giống như một tòa cự sơn đe xuống vậy, hoàn toàn chế trụ lấy hắn. Khác với lôi điện của Lý Vân Tiêu đánh hắn xuống mặt đất kỳ trước, một trường này trực tiếp xuyên thấu thần thể của hắn, khiến cho cả người Nguyễn Tích Tuyền đều bị đánh phấn thần toái cốt trên không trung, hóa thành vô số khối băng nhào nhào rơi xuống đất. Thật sự là không biết tốt xấu. Bắc Minh Kháng Thiên sau khi một trường đánh chết Nguyễn Tích Tuyền, lượt dẫn trên người bấy chậm rãi lùi mất, vẻ mặt khinh miệt và khinh thường. Mọi người cũng đều âm thầm lắc đầu không thôi. Một đời cao thủ thành Hồng Quyệt lại vẫn lạc như vậy. Hơn nữa trước khi chết còn làm trò cười cho thiên hạ nữa chứ, quả thật là mất mặt. Mà ngay cả Nhạc Nhạc Trì cũng cảm thấy trên mặt không còn ánh sáng, cảm thấy mọi người đều nhìn vào hắn, trên mặt bất giác đỏ lên. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói, Khang Thiên trưởng lão, Nguyễn Tích Tuyển đại nhân thành Hồng Quyệt với người không oán không cừu, người sao lại giết hắn chứ? Trong lòng mọi người đột nhiên nhảy dựng, trong phát hiện lên tinh mang, bắt đầu suy tư về những đời này của Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Bắc Minh Kháng Thiên cũng trầm xuống, lạnh lùng nói, Lý Vân Tiêu, lời này của ngươi là có ý gì? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói, không có ý gì. Thành Hồng Nguyệt và Bắc Minh Huyền Cung đều là bảy thế lực siêu cấp, một đông một bắc cảnh gác lẫn nhau. Nói ra thì cũng coi như là đồng minh. Một gã cửu thiên võ đế thành Hồng Nguyệt, trước khi chết nổi nóng, đầu óc phạm hồ đồ cũng là chuyện bình thường. mà ngươi chẳng quan tâm liền ra tay giết chết hắn. Ta sợ rằng chuyện này sẽ có ảnh hưởng không tốt đến Bắc Minh huyện cùng đây. Tất cả mọi người đều rung mình, thầm nghĩ, đúng vậy, Nguyễn Tịch Tuyển kia chẳng qua chỉ là nổi giận trước khi chết, tức đến váng đầu não, nhưng mà tội này cũng không đáng chết. Lý Vân Tiểu có lý do giết của hắn, nhưng trưởng lão Bắc Minh huyền cung, người lại dựa vào cái gì lại đi giết người thành Hồng Nguyệt chứ? Sắc mặt của Bắc Minh Kháng Thiên đại biến. Vừa rồi dưới tình huống đó, đánh chết Nguyễn Tích Tuyền là chuyện rất bình thường, nhưng bị Lý Vân Tiểu phân tích như vậy, ngược lại quả thật là mình không đúng rồi. Đoạn chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, nếu nắm lấy điểm ấy không buông thì quả thật là một phiền toái lớn, ảnh hưởng đến quan hệ hải phái. Bắc Minh Đại Phong cũng cả giận nói, Lý Vân Tiểu, người đừng vội châm ngòi thị phi. Bắc Minh huyền cung ta và Thanh Hồng Nguyệt gần đây luôn giao hảo với nhau, sao có thể vì dăm ba câu của ngươi mà có thể chia rẽ được? Lý Vân Tiểu cười nói, gần đây giao hảo hả? Vậy sao còn giết hắn? Mọi người đều rời ánh mắt về phía Bắc Minh Đại Phong, đều cảm thấy khó hiểu. Đúng vậy, nếu gần đây đã giao hảo với nhau, vậy tại sao còn giết hắn chứ? Chuyện này... Trên trán của Bắc Minh Lai Phòng cũng toát ra mồ hôi lạnh, không biết giải thích như thế nào. Hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, nói với Ngạc Nhạc Trì. Ngạc Trì đại nhân, chuyện vừa rồi ngươi đều thấy rõ. Kháng Thiên trưởng lão ra tay giết hắn cũng là vì bất đắc dĩ, thuận thế mà làm thôi. Thân sắc trên mặt của Nhạc Ngạc Trì lại lóe lên, lập tức trở nên khẩn trương. Trong lòng hắn cũng vì chuyện Bắc Minh huyền cung không chịu xuất thủ cứu giúp mà oán niệm không thôi. Nhưng nếu lúc này mình mở miệng chỉ trích, vậy thì trong chuyến đi tiếp theo sợ rằng mình sẽ rất nguy hiểm. Nhưng thái độ của mình hiện giờ chẳng khác nào là thái độ của Thanh Hồng Nguyệt. Nếu như không chỉ trích thì chẳng hóa ra đã cúi đầu với Bắc Minh huyền cung để cho Nguyễn Tích Tuyền không bị giết oan như vậy sao? Kỳ thật cái chết của Nguyễn Tích Tuyền hắn cũng không để tâm. Chuyện hắn quan tâm là thái độ của Bắc Minh huyền cung đối với bọn hắn, sợ mình cũng sẽ trở thành Nguyễn Tích Tuyền thứ hai. Hắn suy nghĩ một hồi, con người đảo một vòng, nhân tiện nói. Chuyện về rồi ta đều thấy rõ ràng, đúng sai trọng đó, nhất thời khó có thể phán đoán. Sau khi trở về ta tất nhiên sẽ báo cáo từ đầu tới cuối cho Đường Khánh đại lão gia định đoạt. Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong trầm xuống, thầm mắng một câu, lão hồ ly. Ý của Nhạc Ngạc Trì nói, bọn hắn đều nghe rõ. Tóm lại là tốt hay xấu cứ để ta phải báo cáo lại đã rồi tính. Mỗi người ở đây đều là lão hồ ly. Những võ giả đan tu coi như đơn thuần một chút, nhưng những cao thủ đan độn trong tông môn, người nào lại không lục đục với nhau? Lập tức đã hiểu rõ cách nghĩ của Nhạc Ngạc Trì. Bắc Minh Kháng Thiên hừ một tiếng nói, vậy thì tam phiên Nhạc Trì đã nhận nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn cho Đường Khánh lão gia tử biết rõ. Vừa rồi đã phục quả thật hơi xúc động. Ngạc Nhạc Trì thấy Bắc Minh Kháng Thiên nhận sai, trong lòng một hồi mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn nghiêm mặt nói, yên tâm đi, xảy ra chuyện này chúng ta cũng không ai vui cả. Nhưng việc đã đến nước này, không cách nào vãn hồi được, chư vị đều nên bị thương. Mọi người cũng đều thở dài, nguyên một đám liên tục lắc đầu, lộ ra thập phần bị thương. Thủy Tiên khó hiểu hỏi, Nhuận Tương, sau lời bọn hắn nói ta nghe không hiểu gì. Xem ra người vừa rồi chết bọn họ đều rất đau khổ. Nhưng chính vì bọn hắn không cứu, nên người vừa rồi mới chết. Vậy bọn họ sao lại tỏ ra khổ sở như thế? Ta cũng không hiểu nhân tình thế thái lắm. Tất cả mọi người đều đỏ lựng mặt lên. Tiểu cô nương này hoàn toàn không rảnh thế sự, trực tiếp vạch phá sự dối trá của bọn hắn, khiến mặt mò nguyên một đám lão hồ ly đều không có ánh sáng. Nhuận Tường nhịn không được cười tỏ nói, đây chính là thứ mà bọn hắn tự cho là chỉ số thông minh đấy, chúng ta không hiểu được đâu. Mặc mình lại phòng trừng mắt liếc hắn một cái, ôn nhu giải thích nói, Thủy Tiên công chúa đừng nghe cái tên yêu nhân này bịa đặt. Đây là lễ tiết cơ bản nhất của nhân tộc chúng ta. Thường nói người chết là lớn nhất. Đây là một loại tôn kính và tưởng nhớ đối với người đã chết. Hoặc có thể nói là ai điếu. Đúng đúng đúng, chính gọi là ai điếu. Những võ giả còn lại cũng nhao nhao phụ họa nói. Lại Phong công tử nói không sai. Tích Tuyển đại nhân nếu đã bất hạnh ra đi, vậy thì chúng ta phải nén bị thương mà tiếp tục sống thôi. Thủy Tiên càng thêm hồ đồ, trên mặt hoàn toàn là thần thái mê mang, lại nói, nhưng vừa rồi, người nọ đã đau khổ cầu cứu các ngươi đều không cứu hắn mà. nàng giơ tay lên chỉ vào Nhan Thủ Thư đã bị đánh hấp hối, lập tức sắp xong đời kia. Hiện giờ ngay cả hắn cũng sắp bị đánh chết, đợi lát được các người cũng ai thiếu cho hắn sao? Tất cả mọi người há to mồm ra, không biết trả lời thế nào mới tốt. Nhân Tường Thị lại ôm bụng cười cười, không thôi. Trong mắt tràn đầy khinh miệt và trào phúng đối với mọi người. Lý Vân Tiểu cũng cảm thấy trên mặt không có ánh sáng, ho khan vài tiếng khục khục mà nói, hắn sẽ không chết đâu. Lý Vân Tiểu hô lớn một tiếng nói, Vĩnh Dạ đại nhân, dừng tay đi, còn phải bằng hắn giao cho đảo hãm không nữa đấy. Bên kia kinh Vĩnh Dạ đang nổi lên sát tính, đã đánh cho Nhan Thủ Thư đến mức hấp hối. Sau khi nghe được Lý Vân Tiểu nói, trên mặt liền hiện lên một tiếng ngoan đệ, trực tiếp điểm một tay vào bụng dưới của đối phương. Trong đan điền của Nhan Thủ Thư tuôn ra một tiếng trầm đục, toàn bộ khí hải đan điền đều bị đánh nát, trên người phát ra thanh âm hít khà, nguyên lực cả người đều bị tiết ra hết sạch. Nhan Thủ Thư thống khổ kêu thảm một tiếng, trong mắt lộ ra một mảnh tuyệt vọng, căn cơ võ đạo trực tiếp bị hủy. Hắn trong khoảnh khắc đã từ một gã cường giả võ đế biến thành phế nhân, thậm chí ngay cả người phổ thông bình thường cũng không bằng nữa. Bị thương trên thân thể và tinh thần trọng điệp cùng một chỗ, cả người lập tức liền ngất đi. Hết tập 201.